Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, mang lấy thuyền nhỏ thanh niên. Cường giả vĩnh viễn cần đạt được tôn trọng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Dù cho Mục Dương nhìn qua còn hết sức trẻ tuổi, nhưng là hắn võ đạo đã đi tại tất cả mọi người phía trước. Coi như biểu hiện được lại thế nào cao ngạo, đó cũng là cường giả tôn nghiêm, không chỉ có không có người sẽ chỉ trích, ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên. Mục Dương chỉ ở Orin Temple dừng lại thời gian một ngày. Ngày thứ hai liền tại Udin cùng Sulin đại sư chen chúc dưới rời khỏi. Ngắn ngủn một ngày, Mục Dương cùng Sulin đại sư đầy đủ giao lưu, cũng lấy kinh thế hãi tục lực lượng trấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Toàn bộ Orin Temple bên trong thế mà tìm không ra một cái có thể cùng hắn đối kháng người. Trẻ tuổi như vậy, thực lực nhưng vượt xa tất cả mọi người một cái hoàn toàn mới thần thoại phảng phất tại chậm rãi. Tạo nên, Orin Temple chỉ là hắn đường xá ở trong một cái trạm điểm. Nhìn qua Mục Dương dần dần biến mất tại giữa núi rừng bóng lưng. Udin cảm khái vạn phần. Trước đây không lâu còn có thể đối kháng lẫn nhau hai người. Hiện tại thế mà chỉ có thể dựa vào nhìn lên. Lão sư, đệ tử cũng cảm thấy cần phải ra ngoài lịch luyện một phen. Udin biểu lộ 10 phần kiên nghị, giống như là rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Sulin đại sư nói ra, nghĩ kỹ đi nơi nào. Udin trầm mặc một hồi, nhớ tới Mục Dương trước đó nói với hắn lời nói. Đúng vậy, đệ tử chuẩn bị đi một chuyến Karin Thánh Địa. Sulin đại sư nghe vậy, gật đầu, Karin Thánh Địa là võ học phát nguyên nơi ở. Đi một cái cũng tốt. Đúng nơi đó có một tòa tháp Karin. Ngươi có thể nếm thử đi khiêu chiến. Năm đó vi sư không có leo lên tháp Karin. Hy vọng ngươi có thể đủ thành công. Sulin đại sư lúc còn trẻ cũng thử qua khiêu chiến tháp Karin. Nhưng là lấy hắn ngay lúc đó thực lực leo đến một nửa cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Về sau thử mấy lần đều cuối cùng đều là thất bại. Thế là cũng liền từ bỏ. Sau đó trở lại Orin Temple chủ trì trong chùa sự vụ. Liền không tiếp tục đi khiêu chiến. Bây giờ hắn đem hy vọng ký thác tại Udin trên thân. Đúng, đệ tử nhớ kỹ, Udin chắp tay trước ngực. Yên lặng hành lễ, nhìn xem Udin một mặt ánh mắt kiên nghị. Sulin đại sư nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Cười, nhìn ra xa xa mây mù lượn lờ dãy núi, lại có chút thất thần. Một bên khác, Mục Dương rời khỏi Orin Temple sau tiếp tục dựa theo kế hoạch của hắn bái phỏng từng cái lưu phái. Dùng hội bách gia chi trường cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mục Dương làm xong trường kỳ phấn đấu chuẩn bị, sau đó hắn đến thăm Thập Tự Quyền lưu phái. Cái này lưu phái cùng Thiên Tâm lưu rất giống, ngay tại chỗ cũng không ít đạo quán. Mục Dương trực tiếp tìm tới cửa, lần này hắn không có báo lên cửa nhà, mà là trực tiếp dùng bạo lực thủ đoạn tiến hành đơn đấu, làm cho đối phương không thể không đem hết toàn lực. Loại phương thức này dễ dàng đắc tội với người, nhưng là thu hoạch hiển nhiên càng thêm cực lớn. Mục Dương không quan tâm đắc tội với người, cho nên tiếp xuống hắn đều là đơn giản thô bạo đánh đến tận cửa đi. Lĩnh giáo mỗi loại môn tuyệt học, thế là, chẳng biết lúc nào, võ đạo giới bên trong bắt đầu lưu truyền lên một đoạn tin đồn. Nghe nói một vị nào đó cuồng đồ đang không ngừng khiêu chiến mỗi loại đại lưu phái. Đã có mấy cái truyền ra tiếng gió môn phái đều tiếc bại vào dưới tay hắn. Cũng đối với người này thân phận giữ kín như bưng. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng cái kia cuồng đồ không biết tự lượng sức mình. Mưu toàn nhất chiến thành danh. Nhưng là thời gian dần qua theo chiến bại cao thủ càng ngày càng nhiều. Ngay cả một ít truyền kỳ cao thủ đều tại trong tay đối phương thua trận. Bọn hắn lúc này mới giật mình đến. Đây có lẽ là một đoạn truyền kỳ. Mục Dương không ngừng khiêu chiến lệnh từng cái lưu phái thần hồn nát thần tính. Bận bịu đóng cửa sơn môn, lo lắng cho mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Đồng thời rất nhiều người cũng trở về quá tương lai. Không thích hợp, nếu như người này thật là vì thành danh, làm gì đối với thân phận của mình che giấu. Xem ra truyền ngôn chung quy đúng không đáng tin cậy. Bất quá quản nó chân tướng như thế nào, vẫn là không tranh đoạt vũng nước đục này tương đối tốt. Một ngày nào đó, một chỗ trên bờ cát, sóng bạc vỗ bờ, phân thành nhỏ vụn bọt nước. Mục Dương hai mắt ngưng lại, toàn thân khí kình dung hợp lại cùng nhau, tụ tập tới bàn tay phía trên. Hoắc, một tiếng, một viên quả cầu ánh sáng xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Óng ánh không tì vết màu sắc, nhìn qua liền như là dạ minh châu thông thấu xinh đẹp. Nhưng viên này nho nhỏ năng lượng cầu lại hội tụ Mục Dương trong cơ thể phần lớn năng lượng. Tu luyện lâu như vậy, rốt cuộc đem viên này năng lượng cầu đã luyện thành. Nhìn xem, ong ong ong, không ngừng vang lên chói tai âm thanh năng lượng cầu. Mục Dương khóe môi nhếch lên dáng tươi cười. Bỗng nhiên, cánh tay hắn chấn động, một tay hướng phía trước đẩy, thiên tâm chém. Một cỗ kình đạo từ phần eo bỗng nhiên phát ra. Cái kia óng ánh năng lượng cầu đột nhiên chấn động, biến thành trăng lưỡi liềm hình dạng, chợt gia tốc đến cực hạn, vèo một cái dọc theo mặt biển thẳng tắp bay ra. Rầm rầm, mặt biển bỗng nhiên sôi trào, dọc theo thiên tâm chém bay ra quỹ tích chia làm hai nửa. Nhỏ vụn bọt nước giống như là bị nhiệt độ cao đốt lên, tại cực cao năng lượng dưới trực tiếp khí hóa, nương theo lấy một đạo nóng bỏng quả cầu lửa trùng thiên mọc lên. Chướng mắt áng sáng trắng bắt trói lấy nóng nảy phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mục Dương đứng tại phong bạo quét sạch vị trí, mặc cho gió lốc đánh vào người. Một chiêu này năng lượng công kích đặt ở trong vũ trụ có lẽ không có ý nghĩa. Chỉ tương đương với bình thường, đấu võ hình, người ngoài hành tinh tùy tiện một kích. Nhưng là tại hiện giai đoạn địa cầu, uy lực của nó cũng không yếu tại Mu Tai Tô Chi Bim, hoặc là Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng. Thỏa mãn nhìn xem mặt biển bọt nước dần dần bình ổn lại, Mục Dương làm sơ nghỉ ngơi, liền chuẩn bị rời khỏi. Ngay lúc này trên biển phiêu tới Hitoha thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ có một bóng người, ngay tại đối với Mục Dương hô to. Huy, mới vừa rồi là ngươi thả ra Energy Way đi. Đó là cái gì chiêu thức? Có thể hay không để cho ta nhìn nhìn lại? Nghe vậy, Mục Dương ngừng chuẩn bị rời đi bước chân. Tầm mắt hướng phía cái kia mảnh thuyền nhỏ quét tới. Kia là một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, niên kỷ nhìn qua cùng Mục Dương tương tự. Sau lưng lưng cõng một cái túi bao khỏa, một bộ đi xa trang phục. Nhưng là cái này xem xét, Mục Dương khẽ di một tiếng, tại trên thân thể người kia cảm giác được một tia không đồng dạng địa phương. Có ý tứ, sức mạnh của người này giống như cũng không yếu. Mục Dương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái kia thuyền nhỏ dần dần tới gần, người trên thuyền nhảy lên nhảy tới Mục Dương trước mặt, đằng sau mặc kệ Mục Dương có đồng ý hay không, thế mà trực tiếp bắt đầu công kích, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền tiến hành công kích. Mục Dương trên mặt hiện lên một tia lãnh quang, cười lạnh một tiếng, bàn tay cực nhanh nhô ra, cầm đối phương đánh tới nắm đấm, sau đó dụng lực hất lên, đem đối phương liền người mang hành lý cùng một chỗ quăng bay ra đi. Lập tức thân thể nhanh chóng zero, tại người kia còn chưa rơi xuống đất thời điểm đuổi tới hắn đằng trước. Dưới thân thể nổi, cánh tay uốn lượn, một cái nắm đấm thép đột nhiên oanh ra. Hoa a, người kia chật vật kêu to, một tiếng gầm rú cũng là để thân thể ở giữa không trung dừng lại. Kamehameha, người tuổi trẻ kia hú lên quái dị, song trưởng tập hợp một chỗ, một chùm lóe sáng lấy màu xanh đậm tia sáng Energy Way hướng phía Mục Dương oanh kích tới. Mục Dương trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Trên tay công phu thật không có dừng lại. Đối mặt với cái kia oanh kích tới Energy Way, hắn lập tức điều động năng lượng, ngón tay hướng phía trước duỗi ra, hơi mang tia sáng long lánh. Thiên tâm khí công, hai đạo năng lượng ở giữa không trung gặp nhau, ầm ầm va chạm ra kinh khủng khí tràng, nương theo lấy đại khí một trận chấn động, khí công dư ba biến thành mãnh liệt gió lốc khuếch tán ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.